Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 17, học tập là vì cùng ngốc bê đoạn cuối trực tràng lý. Vũ lực là vì để ngốc bê ăn cứt sau còn nghe ngươi đoạn cố. Nhưng là tại ta trưởng thành trước đó, ta sẽ đi theo sau lưng ngài. Bây giờ ta còn chưa xứng có được Negeri Chi danh. Đại trung tử mặc dù là Negeri, lại khác tại những cùng hiện tại đó Negeri cùng một suy nghĩ phân thân. Hiện tại mời xưng hô ta là tiến hóa chi trùng Higer. Đại trung tử nói xong liền thân thể, nhoáng một cái, thân thể tràn ra số lớn chất nhầy nội bộ sinh mệnh kết cấu đang nhanh chóng hòa tan. Tầng một thật dày kén đem thần bao khỏa. Từ Negeri nơi đó thần đọc đến rồi càng nhiều sinh mệnh kết cấu tin tức. Có thể tốt hơn điều chỉnh sinh mệnh của mình hình thái. Đồng thời hiện tại loại này đại lượng tri thức giao hội dưới tình huống. Dễ dàng nhất kích phát người linh cảm. Negeri cũng bởi vì tiến hóa chi trùng xuất hiện mà bắn ra trừ mấy chục cái đầu để chờ đợi thần đi nghiên cứu. Higer hành vi giống như vì những thứ khác người mở một cái đầu. Mọi người cho rằng Negeri thưởng thức những thà chết chứ không chịu khuất phục đó người. Loại này nhận biết thẳng đến Negeri đem một cái tồn tại lần nữa mẫn diệt mới thôi. Negeri thưởng thức chỉ là tiến thủ, mà không phải loại kia vì phong phú bản thân hảo cảm mà sinh ra cái gọi là thà chết chứ không chịu khuất phục. Liền chân chính tiến thủ cũng không rõ ràng là cái gì. Liền hung hăng ở nơi đó cùng Negeri chống đối. Tốt xấu ngươi cũng diễn giống một chút. Nếu như ngụy trang của ngươi có thể giấu giếm được Negeri, thần cũng không để ý cho cơ hội. Vấn đề là có đôi khi thật không có thể đánh giá cao một chút sinh mạng IQ. Bọn chúng đang vũ nhục bản thân chỉ số thông minh đồng thời còn muốn vũ nhục Negeri IQ, chính là tự chịu diệt vong, giống như là bá đạo tổng giám đốc ưa thích vờ ngớ ngẩn nữ hài đơn thuần, mà không phải thật vờ ngớ ngẩn. Nếu như ngươi thực vì hút để người chú ý lực tại bá đạo tổng giám đốc trước mặt giả ngu phạm sai lầm, như vậy chỉ cần cái kia tổng giám đốc có thể IQ bình thường một chút, đều sẽ đưa ngươi sa thải. Để cho nàng tiếp tục tồn tại xuống dưới, biết kéo thấp toàn bộ công ty IQ, thế giới giống như lại khôi phục bình tĩnh. Negeri chậm rãi khuếch tán tự thân ý chí, đem khác góc độ chưa hoàn toàn vĩnh ninh chi hương chậm rãi câu liên vị diện khác. Nhưng là vụng trộm biến hóa thời khác đều ở phát sinh. Tiến thủ ý chí dần dần thâm nhập vào mỗi bên trong một cái thế giới. Nguyên bản chậm rãi cố hóa giai tầng tại bắt đầu lặng yên cải biến. Không cam lòng người bình thường chậm rãi biến nhiều. Biến hóa nhân tố cũng càng ngày càng nhiều. Tại cái kia thâm cư hồn bên trong chỗ hỏa diễm đang dần dần chậm rãi thiêu đốt. Càng ngày càng nghiêm trọng. Tư tưởng biến đổi đang chậm rãi sinh ra. Một chút thần linh thông qua ngu muội mọi người tư tưởng đến thu hoạch được tín ngưỡng phương thức. Trở nên không còn thích hợp, quen thuộc bị nịnh nọt, muốn hỗn thành chờ chết, không muốn phát triển thần linh hoảng hồn. Bởi vì thần nhóm cảm giác được bản thân có thể thu được tín ngưỡng càng ngày càng ít. Nghèo quá thì phải thay đổi, không thu được tín ngưỡng thần linh bắt đầu nghĩ đến biện pháp cải biến. Mệnh lệnh mục sư tăng cường tuyên truyền, ép buộc lãnh địa cư dân mỗi ngày tiến hành thời gian nhất định cầu nguyện. Sửa đổi giáo nghĩa, để nó biến được càng thêm hợp lý, càng thêm hấp dẫn người. Hạ xuống thần tích phát động tác động, tăng cường tín đồ thành kính độ. Nhưng mà những thủ đoạn này mặc dù có dùng, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, tín ngưỡng thu hoạch vẫn là đang dần dần đất lở. Chỉ có một phần nhỏ người phát hiện, tín đồ số lượng cùng tầng dưới chót tín ngưỡng thành kính độ đều ở giảm xuống. Nhưng là thánh đồ xuất hiện xác suất đang gia tăng. Thánh đồ là chỉ tại thần lĩnh vực là thần làm ra đóng góp người. Tỷ như tri thức chi thần tín đồ, phát minh dễ dàng hơn giá rẻ hơn trang giấy chế tạo công nghệ. Có lợi cho kiến thức truyền bá. Thế là những cái này minh ngộ tới được thần linh tiến hành tông giáo cải cách. Thần nhóm không còn hạn chế mọi người tư tưởng phát triển. Ngược lại bắt đầu cổ vũ tri thức kỹ thuật sáng tạo. Bắt đầu dẫn dắt sáng suốt. Mặc dù có một số người bởi vì dạng này mà không còn tín ngưỡng thần. Nhưng là tín đồ nhưng ở đê mê sau một khoảng thời gian. Bắt đầu quỷ dị biến nhiều. Sáng suốt tăng lên kéo theo năng lực sản xuất tăng lên. Năng lực sản xuất tăng lên sáng tạo ra dân phồn vinh. Nhân khẩu cơ số tăng nhiều tiến một bước gia tăng tiềm ẩn tín đồ tồn tại. Đồng thời một số người cũng hiểu rõ tới. Thần linh thủy chung phải mạnh hơn người bình thường. Thần nhóm cường đại, đồng thời có thể làm cho đi theo thần nhóm tín đồ cường đại. Bởi vậy chỉ cần giáo nghĩa chính xác thần giáo. Ở nơi này biến đổi thời đại đều ở tăng cường. Ngược lại là những muốn đó tiến một bước nuôi nhốt tín đồ thần linh phát hiện thần nhóm đã mất đi. Sức cạnh tranh, rõ ràng không phải thần linh xuống làm thánh giả dung chuyển chi niên. Nhưng là trong khoảng thời gian này chết đi thần linh so dung chuyển chi niên còn nhiều hơn. Giống như toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều đang thay đổi cách. Những ngục nát đó, cũ kỹ, bảo thủ tồn tại hoặc là thế lực đều ở suy yếu hoặc là mất đi. Greeley thần hệ tự nhiên đã ở biến đổi. Biến đổi không phải mời khách ăn cơm, không phải làm văn chương. Nếu là biến động, như vậy tự nhiên có người được lợi có người bị hao tổn. Greeley thần hệ toàn thân thực lực tại tiến bộ, nhưng là cũng có được thần linh tại lui bước. Quý tộc chi thần lôi khắc hiện tại tâm tình cực độ phiền muộn. Thần mục tiêu là chi phối con đường, nhưng là trước lúc này thần lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ quý tộc chi thần cái này thần chức. Quý tộc ở nơi này một lần bên trong biến động tổn thương nhiều lắm. Không ít quý tộc đều ở bên trong biến động đã mất đi thế lực. Đồng thời theo thời gian trôi qua, quý tộc quyền lợi đang nhanh chóng yếu bớt. Quý tộc chi thần mang tới chính thống địa vị đang bị vô tình chà đạp. Cứ việc Lex kịp thời hạ xuống thần dụ, sửa lại sinh nhi cao quý chính là giáo nghĩa, thay đổi là phẩm chất cao quý người là đắt tộc, nhưng là suy bại vẫn là không thể tránh né. Ở niên đại này mọi người càng thêm coi trọng học thức năng lực cùng tài phú. Lúc này Lex mới phát hiện mình đối với những quý tộc kia khống chế cũng không phải là cường đại. Như vậy, dĩ vãng thần có thể làm cho quý tộc tại thần trong lòng bàn tay chuyển động. Đó là bởi vì thần nắm giữ lấy quý tộc lợi ích. Mà khi thần không cách nào cho các quý tộc mang đến lợi ích, thậm chí là phát ra thần dụ cùng quý tộc lợi ích không gặp nhau lúc, những quý tộc kia liền phát huy bọn họ ngạo mạn. Thần lại như thế nào? Ở nhân gian vẫn là bọn hắn làm chủ. Đây là đại bộ phận quý tộc ý nghĩ. Ngu xuẩn nhưng lại ý tưởng chân thật. Thần linh ở giữa có nội quy định, không cho phép bản thể tiến về vật chất vị diện, đồng thời coi như không để ý quy định, đến vật chất vị diện thực lực cũng sẽ điên cuồng hạ xuống. Đồng thời dễ chết vong, có không ít thần linh chính là bị chọc giận sau đó xuống đến thế gian mà bị săn giết. Thợ săn cướp lấy thần linh thần chức, trở thành mới thần linh. Mà quý tộc trưởng khống giả vị trí vị diện đông đảo quyền lực. Bên ngoài không cách nào cùng thần quyền đối kháng. Nhưng là thần nhóm quyền lực lại đối với thần linh khó mà có tác dụng. Bởi vậy nếu như không phải ở vào đại cải cách thời kỳ, đông đảo thần linh tìm kiếm cải biến, vẻn vẹn một hai cái thần linh phát động biến đổi cực kỳ dễ thất bại. Từng có một nhiệm kỳ tri thức loại thần linh đã là như thế. Muốn mở ra sáng suốt, nhưng là tại quý tộc ảnh hưởng dưới, một vị thần linh khác chiến thắng thần, cũng đem thần phong ấn. Nghe nói thần lưu lại thần khí còn sáng tạo ra cái khác cường đại thần linh. Bởi vì thần linh vũ lực nhận lấy hạn chế, bởi vậy cho dù là thần linh, cũng rất khó ép buộc các quý tộc cắt giảm quyền lợi của mình. Thủ hạ quý tộc không nghe lời. Lex biến đổi so cái khác thần linh độ khó phải lớn hơn rất nhiều. cái này khiến thần không thể không hoài nghi có phải hay không là Negri nhằm vào thần. Bằng không vì cái gì đại đa số tích cực tham dự biến đổi thần linh đều được chỗ tốt. Chỉ có thần ngược lại trở nên thảm hại hơn. Bất quá thân là coi là cường đại cổ thần, Negri cũng không đến nổi cẩn thận như vậy mát. Lech nghĩ như vậy đến. Hiện tại nhất khiến thần căm tức phải không biết địa phương nào mới xuất hiện một vị quyền thế chi. Thần, đang lấy quan viên hệ thống cải cách quý tộc hệ thống. Toàn diện xâm phạm Lech thần chức lĩnh vực. Trong khoảng thời gian này Lech minh xác cảm giác được bản thân thần chức tại nguyên lực trong hài. Dương có thể thu lấy được nguyên lực đang ở trên phạm vi lớn giảm bớt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhất định phải đạt được cải biến. Lech nghĩ như vậy đến. Hoặc có lẽ là bất luận cái gì có tiến thủ ý chí người đều tại dạng này nghĩ đến. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.